Xin chào Trường An Phi 10, chương 171, nàng chỉ tin vào chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi sáng sớm, đường đá xanh ẩm ướt và lạnh lẽo sau cơn mưa, những chiếc lá vàng rơi rải rác trên mặt đường khi bánh xe ngựa lăn qua, để lại hai vệt dấu bánh xe mờ nhạt. Một chiếc xe ngựa từ Hoàng Cung dừng lại trước phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân của Thường Túy Ninh. Khi Minh Lạc từ trong xe bước xuống, thị nữ cẩn thận đỡ tay nàng. Sau mưa, đường trơn, nữ sử cẩn thận dưới chân. Minh Lạc không đáp lại, cùng thị nữ và hai thái giám bước vào phủ Thường gia. Lúc này, Thường Túy Ninh vẫn đang ở sân tập võ. Nghe bọn hầu truyền tin, biết Minh Lạc đã đến, nàng hỏi. Nàng ấy có nói là đến vì việc gì không? Chỉ nói là phụng khẩu dụ của thánh nhân, còn lại thì không nói rõ. Kẻ hầu đáp, quản gia Bạch đã có mặt ở tiền sảnh. Đặc biệt dặn tiểu nhân đến báo với tiểu thư. Dù gì bây giờ trong phủ chỉ còn lại tiểu thư là người đứng đầu gia đình. Thường Túy Ninh gật đầu, đưa cung tên cho A Chiết. Ta phải về thay y phục trước. Người hầu vội vàng gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sợ tiểu thư vì quá thoải mái mà cứ mặc bộ y phục dính đầy bùn đất mà ra gặp khách. Trong tiền sảnh, sau khi đợi hơn một khắc, thị nữ bên cạnh Minh Lạc khẽ cau mày. Tại sao tiểu thư nhà này mãi vẫn chưa đến? Chẳng lẽ thường nữ đối với khẩu dụ của thánh nhân mà cũng tỏ ra lơ là như vậy sao? Minh Lạc có lần mất kiểm soát trong xe ngựa mà thị nữ vẫn nhớ rất rõ. Cô ta biết rõ Minh Lạc không ưa Thường Túy Ninh, lúc này cố ý bắt lỗi để gây khó dễ. Vị cô này có điều không biết, tiểu thư nhà chúng tôi có thói quen tập luyện vào mỗi sáng sớm, giờ này thường đang ở sân tập. Nghe có khẩu dụ của thánh nhân, hẳn là cô ấy đã vội vàng bỏ hết vũ khí để về thay y phục, sợ thất lễ mà thôi. Bạch quản gia giải thích, thị nữ nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi. Một lão già gần đất xa trời như vậy mà gọi ai cũng là cô thế này sao? Bạch quản gia tươi cười thân thiện, ông nghe nói gặp người từ hoàng cung, cứ gọi là cô thì không bao giờ sai cả, lễ nhiều không mất lòng ai. Đừng vô lễ, Minh Lạc lên tiếng trách mắng thị nữ một câu, chúng ta đến bất ngờ. Chờ đợi chút thôi. Dạ, thị nữ hạ thấp đầu, lo lắng đáp lời. Lúc này, từ khóe mắt Minh Lạc bắt gặp một bóng người xuất hiện ở cửa sành. Nàng quay đầu nhìn, thấy Thường Túy Ninh bước vào. Thường Túy Ninh bước vào sành, khẽ chào. Để nữ sử chờ lâu. Minh Lạc nhìn nàng, nhận thấy trên mặt thiếu nữ không có chút biểu cảm gì khác lạ. Như thể chuyện tranh cãi trong xe ngựa hôm đó chưa từng xảy ra. Minh Lạc cũng khẽ cười. Ta hôm nay phụng khẩu dụ của thánh nhân, đặc biệt đến mời tiểu thư cùng Thường công tử đến Đại Vân tự để cầu phúc cho Thường đại tướng quân và các tướng sĩ trừ loạn. Cầu phúc, đến Đại Vân tự sao? Thường Túy Ninh không biểu hiện gì trên mặt, nhưng trong lòng đã lập tức suy nghĩ. Miệng nàng thì nói, không may, huynh trưởng của ta vừa mới nhập ngũ vào Huyền Sách quân, hiện đang huấn luyện trong doanh trại, phải 2 ngày nữa mới về. Doanh trại của Huyền Sách quân cách kinh thành gần 100 dặm. Cho dù có gọi người về, nhanh nhất cũng phải đến ngày mai. Minh Lạc gật đầu, vậy thì chỉ mời tiểu thư theo ta đến Đại Vân tự thôi. Nghe vậy, trong lòng Thường Túy Ninh dâng lên một tia nghi ngờ, nàng thuận miệng hỏi. Chuyến đi này mất bao lâu? Minh Lạc nhẹ nhàng đáp, thánh nhân sẽ lưu lại Đại Vân tự 3 ngày để cầu phúc. 3 ngày, Thường Túy Ninh gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy làm phiền nữ sử ngồi lại đợi thêm một chút. Để ta chuẩn bị vài thứ. Đã ở lại chùa 3 ngày, dĩ nhiên cần phải chuẩn bị y phục và đồ dùng hàng ngày. Minh Lạc khẽ gật đầu, nhìn theo bóng Thường Túy Ninh rời khỏi sành. Trên đường trở về phòng, Thường Túy Ninh đã nhanh chóng suy nghĩ rất nhiều. Việc triệu nàng, một người con gái đến cầu phúc cho phụ thân và các tướng sĩ ngoài tiền tuyến dĩ nhiên là hợp lý. Nếu là trước đây, nàng có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng gần đây nàng liên tục nghĩ về lần đến phủ Huyền Sách xem Lưu Hỏa, khi Thôi Cảnh nhắc đến Tư Quy Kỳ với giọng điệu kỳ lạ, sau đó là ánh mắt của Thiên Kính Quốc Sư trong yến hội trung thu, cùng cảm giác mạnh mẽ rằng mình bị quan sát, bị thấu hiểu đến tận tâm can. Hai sự kiện này đã gieo vào nàng một suy đoán, chuyện trọng sinh của nàng quá phi lý, từ lâu nàng đã xếp nó vào. Những điều không ai có thể tưởng tượng, nếu nàng không trải qua, thì dù có người bên cạnh nàng biểu hiện khác thường, nàng cũng chỉ nghĩ rằng người đó bị trúng tà hoặc đang bày trò. Tuyệt đối không dễ dàng liên tưởng đến việc trọng sinh, Nhưng ánh mắt của Thiên Kính Quốc Sư và Thôi Cảnh lại khiến nàng cảm thấy như mình đang bị họ nhìn thấu, hoặc sắp bị nhìn thấu. Nếu Thiên Kính Quốc Sư dựa vào tướng mạo mà phát hiện điều gì đó, vậy còn Thôi Cảnh? Dựa vào đâu mà hắn nghi ngờ? Có phải có thứ gì đó nàng không biết đang tồn tại không? Suy nghĩ này khiến nàng cảm thấy như đang bước vào một màn sương mù dày đặc, và sự triệu hồi bất ngờ của Minh Hậu hôm nay lại như một bàn tay đẩy nàng vào sâu hơn trong làn sương đó. Trực giác mách bảo nàng rằng chuyến đi Đại Vân Tự lần này không hề đơn giản. Nhưng nàng không thể không đi, Minh Hậu đã phái Minh Lạc đích thân đến, điều đó có nghĩa là không có chỗ cho nàng từ chối. Hoàng đế luôn hành động như vậy, và khi đã lên ngôi, tính cách đó chỉ càng mạnh mẽ hơn. Trong lúc Hỷ Nhi bận rộn thu dọn hành lý, Thường Tuế Ninh đứng trước bàn trang điểm, cầm lên một chiếc vòng tay làm từ pháp lam, đeo vào cổ tay. Chiếc vòng trông có vẻ bình thường này thực chất bên trong rỗng, chứa một cơ quan với lưỡi dao ẩn, có thể xoay để sử dụng khi cần, biến nó thành một vũ khí lợi hại. Kỹ thuật này là do Thường Tuế Ninh tình cờ nghe được từ Thẩm Tam Miêu. Nàng đã yêu cầu Thẩm Tam Miêu vẽ bản thiết kế, rồi nhờ Thường Nhẫn tìm người chế tạo chiếc vòng. Khi vẽ bản, Thẩm Tam Miêu còn băn khoăn ngượng ngùng, tự trách rằng những thứ hắn nghĩ ra toàn là mánh khóe không đàng hoàng, không xứng đáng. Không ngờ, ngay khi hắn vừa nói dứt lời, cô gái cầm bản vẽ đã ném cho hắn một túi vàng nặng trĩu, bảo hắn cứ thoải mái nghiên cứu những mánh khóe đó, càng kỳ lạ, càng khó lường thì càng tốt, nếu không đủ quái dị thì đừng gửi đến chỗ nàng. Thẩm Tam Miêu không hiểu rõ lý do, nhưng vẫn bị choáng ngợp và phấn khích. Kể từ đó, Thường Tuế Ninh thỉnh thoảng nhận được những thứ nhỏ bé mà hắn gửi đến. Trong đó có cả một chiếc bình nhỏ mà nàng vừa cầm lên. Thường Tuế Ninh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang theo chiếc bình. Dù nàng có đa nghi, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Sau khi chuẩn bị xong, Thường Tuế Ninh cùng Minh Lạc lên xe ngựa của Hoàng Cung. Ban đầu nàng định ngồi xe của phủ mình, nhưng khi Minh Lạc mời, nàng cũng không từ chối. Hành động này mang lại cho nàng cảm giác như bị giám sát cận kề, khiến những suy đoán trong lòng Thường Tuế Ninh càng thêm sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, nàng không nói nhiều, cũng không hỏi han gì thêm. Không lâu sau khi lên xe, nàng đã tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Minh Lạc nhìn thiếu nữ dường như đã nhắm mắt ngủ say, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Nếu có thể, nàng thực sự muốn ngay lập tức trừ khử cô gái này, người đã mang đến cho nàng vô số rắc rối và trở ngại, triệt để diệt trừ mối họa về sau. Dù mắt vẫn nhắm, nhưng với sự nhạy bén được rèn giũa trên chiến trường, Thường Tuế Ninh vẫn cảm nhận được một tia sát ý đó. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn không hề có chút dao động, ngay cả lông mi cũng không hề nhúc nhích. Hiện tại, đối phương dù có gan ra tay, nhưng cũng không có khả năng giết được nàng, ngược lại chỉ tự hại chết mình. Nhưng cái sát ý bất chợt của đối phương lại khiến nàng phải suy nghĩ nhiều hơn. Lần trước khi trò chuyện trong xe ngựa, nàng không hề cảm nhận được sát ý từ Minh Lạc. Có lẽ sau đó đã xảy ra chuyện gì khiến Minh Lạc thay đổi, coi nàng là mối đe dọa cần phải trừ khử ngay lập tức. Có phải điều này liên quan đến chuyến đi Đại Vân Tự lần này không? Để kiểm soát cảm xúc, Minh Lạc khẽ quay đầu, nhìn ra ngoài qua chiếc rèm xanh đang đung đưa theo nhịp xe lăn bánh. Hai thái giám đi theo hôm nay, một trong số họ là người thân cận với mẫu thân của nàng, Hoàng hậu. Hoàng hậu sẽ không trực tiếp nói những lời khiến người khác cảm thấy ngờ vực, nhưng những lời nhắc nhở của bà luôn ngấm ngầm ràng buộc tâm trí nàng, khiến nàng không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp vô hình đó. Nàng nhớ rất rõ, vài năm trước, Hoàng hậu đã ám chỉ rằng bà lo lắng Thôi Cảnh sẽ nắm giữ quân đội của Huyền Sách và cuối cùng sẽ nghiêng về phía các sĩ tộc. Hoàng hậu hy vọng nàng có thể kết giao với Thôi Cảnh, hỗ trợ Hoàng hậu kiểm soát biến số này, còn Hoàng hậu sẽ giúp nàng thực hiện ước nguyện kết hôn với Thôi Cảnh. Đó là lời hứa ngầm giữa nàng và Hoàng hậu. Nhưng trong tiệc hoa phù dung đêm đó, khi Thôi Cảnh cầu hôn Thường Tuế Ninh, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được rằng nếu Thường Tuế Ninh gật đầu, Hoàng hậu chắc chắn sẽ đồng ý ban hôn. Thôi Cảnh đã thuộc về người khác, dù người đó lúc này có vẻ như không muốn. Phải, nàng biết cô mẫu cũng có những nỗi khó xử, nhưng bà rõ ràng hiểu được lòng nàng. Vậy mà sau chuyện đó, bà lại không hề nói một lời nào về Thôi Cảnh, cũng không có bất kỳ lời an ủi nào. Cứ như thể nàng chỉ là một quân cờ có thể dùng thì dùng, không cần thì vứt bỏ, và với một quân cờ, Tất nhiên không cần phải đưa ra lời giải thích hay an ủi. Điều đó khiến nàng không khỏi tự hỏi, sau khi mất Thôi Cảnh, thứ tiếp theo mà nàng sẽ mất là gì? Một Thường Tuế Ninh đã đủ khiến nàng lo lắng. Nếu Thường Tuế Ninh thực sự trở thành vị công chúa đã khuất, liệu cô mẫu có sẵn sàng thu hồi tất cả những gì đã ban phát cho nàng? Rốt cuộc, hiện tại cô mẫu thậm chí còn không cho phép nàng có ý nghĩ giữ lấy những gì thuộc về mình. Cảm giác mỉa mai và ngột ngạt này lần đầu tiên khiến Minh Lạc có khao khát được thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhưng nàng cũng biết rõ rằng, càng cố gắng thoát ra, vòng kìm kẹp đó sẽ càng siết chặt, cho đến khi không còn cách nào thoát thân. Nàng không thể thoát ra, thậm chí phải dồn nén mọi suy nghĩ để cẩn trọng đối phó. Lời nhắc nhở lần này của cô mẫu cũng là một phép thử. Nếu nàng nảy sinh bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào, thứ đang chờ đợi nàng chính là sự diệt vong. Cô mẫu sẽ không cho nàng cơ hội để sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, trong mắt cô mẫu, nàng dễ dàng bị kiểm soát đến thế. Chính vì nàng dễ dàng kiểm soát, cô mẫu mới giữ nàng bên cạnh suốt những năm qua, giao cho nàng việc quản lý chuyện của Tháp Thiên Nữ. Những việc vặt vãnh mà hoàng đế không thể đích thân giải quyết, nên việc chọn người dễ kiểm soát là vô cùng quan trọng. Minh Lạc cảm thấy tràn ngập sự mỉa mai, nhưng liệu cái hy vọng hoang đường về việc tái sinh trong Tháp Thiên Nữ ấy có thực sự thành hiện thực? Giờ nàng chỉ còn có thể chờ xem. Vậy thì nàng sẽ chờ. Suốt đêm qua nàng không ngủ, trái tim ngột ngạt và bế tắc. Lúc này, nhìn thiếu nữ đang nhắm mắt, tâm trạng của Minh Lạc dường như đã trở nên tê liệt. Nàng mang họ Minh, nhưng từ khi sinh ra đã bị người đời chà đạp, bị số phận trêu ngươi, chưa bao giờ được thiên mệnh chiếu cố. Không biết lần này, thiên mệnh sẽ đứng về phía ai? Thường Tuế Ninh dường như đã nhắm mắt nghỉ ngơi suốt quãng đường, nhưng thực ra nàng đã nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Và chẳng bao lâu, những suy đoán của nàng đã được chứng minh là đúng. Theo quy định của Đại Vân Tự, bất kể ai đến vì việc gì, đều phải vào Đại Hùng Bảo Điện dâng một nén hương trước tiên. Khi Thường Tuế Ninh bước vào Đại Điện, Minh Lạc đã ở đó chờ sẵn, vì nàng đã đến đây dâng hương vào buổi sáng khi rời khỏi chùa. Một vị tăng trẻ trao cho Thường Tuế Ninh một nén hương, nàng tiếp nhận, và vị tăng này chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ. Khi Thường Tuế Ninh đáp lễ, ánh mắt nàng bất giác dừng lại trên tay vị tăng, lòng nàng chợt khẽ rung động. Các ngón tay của vị tăng dường như chắp vào nhau, nhưng ngón út bên tay phải lại hơi cụp xuống. Ngày xưa trong quân ngũ, khi không tiện nói ra điều gì, mọi người thường dùng những cử chỉ tay để truyền đạt thông tin, mỗi ngón tay tượng trưng cho một hướng khác nhau với những thông điệp khác nhau. Đó là một trong những ám hiệu mà chỉ có nàng, Vô Tuyệt và Thường Khoát hiểu được. Vị tăng này rõ ràng là người đã nhận được lệnh từ Vô Tuyệt. Chẳng lẽ Vô Tuyệt đã nhận ra thân phận thật sự của nàng? Cảm xúc của Thường Tuế Ninh cuộn trào mạnh mẽ trong lòng, nhưng nàng không để lộ chút gì ra ngoài. Sau khi cắm nén hương vào lư hương, nàng quỳ xuống tấm đệm phía trước. Vị tăng lùi lại phía sau, và khi Thường Tuế Ninh cúi lạy, tay nàng nhẹ nhàng chạm vào tấm đệm, nhanh chóng phát hiện ra một vật lạnh lẽo bên dưới. Nàng khẽ cúi đầu, nhìn lén qua khóe mắt, phát hiện ra đó là chiếc nhẫn thiên thạch của Vô Tuyệt. Nghe nói đây là bảo vật của môn phái Vô Tuyệt, được làm từ đá thiên thạch, chứa đựng sức mạnh kỳ diệu, có khả năng chống lại tai họa và phá giải tình huống khó khăn. Hóa ra cử chỉ của vị tăng khi nãy là để ám chỉ nàng chú ý đến vật này, và dưới tấm đệm đúng là có chiếc nhẫn của Vô Tuyệt. Vậy Vô Tuyệt thật sự đã nhận ra nàng rồi sao? Tại sao ông ấy lại âm thầm trao chiếc nhẫn này cho nàng? Có phải đang nhắc nhở nàng điều gì không? Lòng Thường Tuế Ninh như dậy sóng, nhưng bên ngoài vẫn giữ được bình tĩnh. Nàng từ từ ngồi thẳng dậy. Thường cô nương đã dâng hương xong, xin mời theo ta đến Tháp Thiên Nữ. Thánh nhân và Vô Tuyệt đại sư đã ở đó đợi để cầu phúc. Minh Lạc nói, Thường Tuế Ninh lặng lẽ siết chặt chiếc nhẫn trong tay, vẻ mặt tỏ ra nghi ngờ. Tháp Thiên Nữ, đúng vậy, Minh Lạc đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Thiên Nữ vốn không cho phép người thường ra vào, nhưng lần này thánh nhân nói rằng cuộc chiến tiêu diệt phản nghịch là việc hệ trọng, nên đặc biệt cho phép Thường cô nương vào cầu phúc. Trong khoảnh khắc, vô số suy nghĩ lóe lên trong đầu Thường Tuế Ninh. Nàng nhớ lại lần trước khi đi ngang qua Tháp Thiên Nữ và vô tình bị trận pháp tác động. Cảm giác bất thường khi đó khiến nàng không thể quên. Một nơi vốn không cho phép người ngoài vào như Tháp Thiên Nữ, nay lại đặc biệt mở cửa chỉ để nàng vào, liệu có thực sự là vì cuộc chiến ở Dương Châu không? Hay tháp thiên nữ, với trận pháp bí ẩn bên trong, thực chất có mục đích gì khác? Giọng nói của Minh Lạc lại vang lên, mời Thường cô nương theo ta. Thường Tuế Ninh đứng dậy, trước khi rời khỏi, nàng khéo léo giấu chiếc nhẫn lại dưới tấm đệm, che giấu hành động dưới lớp áo choàng và tay áo dài. Nàng không thể mang theo vật này, mang nó đi tức là nàng đã thừa nhận mình chính là Lý Thường. Hiện tại, nàng không chắc chắn Vô Tuyệt đang làm việc cho ai, cũng không biết liệu hành động này của ông có phải là một cách để thử thách nàng hay không. Trong khi mọi thứ vẫn còn mờ mịt, nàng không thể và không dám tin bất kỳ ai. Càng lạc vào màn sương mù này, nàng càng phải thận trọng và cảnh giác. Vào lúc này, nàng chỉ có thể tin vào chính mình. Cũng may là nàng luôn cẩn trọng trong từng bước đi, nên nàng rất đáng để chính mình tin tưởng. Thiếu nữ nhẹ nhàng cắn vỡ viên thuốc giấu dưới nướu, vị đắng cay lập tức tràn ngập trong miệng. Nàng thở ra một hơi dài, thần thái điềm tĩnh, thậm chí còn có phần nhàn nhã, nhìn về phía trước. Dù sao, nếu mạng sống của mình rơi vào tay chính mình, nàng ít nhất cũng cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn là giao phó nó cho kẻ khác. Trên đường đến tháp thiên nữ, Thường Tuế Ninh cảm thấy mỗi bước chân của mình như lạc vào biển sương mù. Nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, cuối con đường mù mịt này có lẽ là sự thật. Có lẽ, chỉ cần bước ra khỏi màn sương mù này, nàng sẽ nhìn thấy sự thật. Trước cổng tháp, Minh Lạc nhìn Thường Tuế Ninh đang đứng lại. Thường cô nương, xin mời, cách chương.